Trên từng mảng giáp hiện ra các hoa văn vàng ống tạo thành từng đạo kim quang lóng lánh. Nhìn qua như có vô số đầu kim long đang chậm rãi uốn lượn. Chiến giáp tỏa ra một uy thế ngạo nghễ ngút trời, làm chói mắt người xem. Đó là văn kim khải thuật, công pháp này thuộc về bí thuật phòng ngự. Trong quá trình tu luyện cần dung nhập một lượng long huyết vào thân thể. Tu luyện bí thuật này khó khăn không kém công pháp cấp thiên vị. Khi tu luyện đến cảnh giới đại thành uy thế tạo ra vô cùng khủng khiếp. Trên đài cao, lão giả sâu bạc vừa nhìn thấy chiến giáp xuất hiện liền trầm giọng nói ra. Thanh niên áo làm ngồi bên cạnh cũng gật gật đầu, mở miệng nói. Lực phòng ngự của bí thuật này đúng là không tầm thường. Trừ phi tiểu tử Thanh Trường Thiên có thực lực vượt quá thiên vị sơ kỳ. Ngược lại chỉ sợ vô phương phá vỡ lớp chiến giáp này rồi. Trên lôi đại, sắc mặt Thanh Trường Thiên trắng bịch. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lớp giáp trên người Đường Thừa Toàn như đang tìm kiếm biện pháp hóa giải. Thanh sư đệ, đến lượt ta xuất chiêu đây. Đường Thừa Toàn nhìn Thanh Trường Thiên, nhích miệng cười nói. Chữ đây. Vừa thốt ra, cả người y đã hóa thành một kim quang đạo chói mắt, lao về phía Thanh Trường Thiên tốc độ cực nhanh. Ánh mắt Thanh Trường Thiên lập lòe, gào to một tiếng. Cả người nhoáng lên như hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh khỏi công kích của đối phương trong đường tơ kẽ tóc. Sắc mặt Đường Thừa Toàn như lạnh hơn. Hai chân giẫm mạnh xuống mặt đất. Thân thế lập tức chuyển hướng. Tiếp tục công kích về phía Thanh Trường Thiên. Tốc độ họ Đường tuy nhanh, nhưng xem ra vẫn còn kém xa so với đối phương. Dựa vào thân pháp dù gì, Thanh Trường Thiên liên tục nhàn nhã né tránh. Thân pháp tiểu tử Thanh Trường Thiên không tệ, có thế miễn cưỡng theo kịp đám nghìn năm đệ tử. Thanh niên áo làm ngồi trên đài cao vừa ngật đầu tán thành vừa nói. Kẻ này tuy có tốc độ nhưng thực lực có vẻ không đủ để phá vỡ chiến giáp của đối phương. Tình trạng này nếu kéo dài, e rằng sẽ nhận lấy thất bại. Lão giả sâu bạc lắc đầu nói. Lời nói vừa dứt, tình hình trên lôi đài lập tức biến hóa. Thanh niên đeo vòng đồng Đường Thừa Toàn sau mấy lần công kích liên tục không có hiệu quả. Chợt lật tay lấy chiếc vòng đồng đeo trên cánh tay xuống. Ánh mánh lóe lên, miệng lẩm bẩm, vòng đồng phát ra một hồi kim quang chói mắt, rồi liên biến mất vô tung. Thanh Trường Thiên thấy thế, thầm kêu lên, không tốt, thân hình lại nhoáng lên hóa thành một đạo tàn ảnh. Trên lôi đài, đạo tàn ảnh gần như lập tức biến thành ba cái, lao về ba phía khác nhau. Trên mặt Đường Thừa Toàn lộ ra một tia cười lạnh. Tiếng ngâm tụng chú ngữ đang vang lên lập tức im bặt. Một cánh tay phất mạnh lên. Đạo tàn ảnh bay về phía trái như có kim quang lóe lên. Nhìn lại, rõ ràng đã bị một vòng tròn bằng đồng bao vây. Bịch, thân hình Thanh Trường Thiên hiện ra. Ngã sóng xoài trên mặt đất. Thân thể bị vòng tròn màu vàng trói chặt. Sắc mặt họ Thanh trở nên rất khó coi. Cùng lúc đó, hai đạo tàn ảnh còn lại cũng bị tiêu tán, hóa thành hư vô. Ngay lập tức, một bóng người loáng lên. Đường Thừa Toàn xuất hiện ngay trước mặt Thanh Trường Thiên. Một thanh truy thủ thình lình xuất hiện, chĩa thẳng vào cổ họng họ Thanh. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Thế nào, còn muốn đánh nữa hay không? Thanh Trường Thiên thở dài nói. Ta thua rồi. Đường Thừa Toàn nghe thế, nhích mép cười, lớp chiến giáp màu vàng lại lóe lên, sát nhập vào bên trong thân thể. Chiếc vòng đồng đang trói chặt đối phương cũng bay lên rồi rơi xuống trong tay hắn. Thanh Trường Thiên khiêu chiến thất bại, người thắng Đường Thừa Toàn. Thanh niên mi đỏ từ trên không trung tuyên bố kết quả. Dưới lôi đài, lập tức lại một hồi xôn xao. Ngay cả Thanh Trường Thiên cũng thất bại, thực lực thượng vị đệ tử thật là khủng bố. Đám đệ tử cũ này không phải là đèn cạn dầu, khó thắng đấy. Có lẽ năm này không ai khiêu chiến thành công rồi. Dưới lôi đài, những tên đệ tử chuẩn bị khiêu chiến nháo nhác nhìn nhau, không ai lên tiếng. Sắc mặt Giang Thủy Thủy, Ô Thị Huyên để trở và một số khác trở nên ngưng trọng, trong lòng đã nổi lên ý muốn rút lui. Thanh Trường Thiên là người nổi bật trong bọn họ. Chiếm vị trí thứ hai trong đợt thí luyện nhập môn. Thực lực lộ ra đã rất gần với kẻ xếp thứ nhất. Triệu Tiến. Đối tượng khiếu chiến cũng không phải là kẻ có bài vị cao trong hàng thượng vị đệ tử, vậy mà vẫn thất bại thảm hại. Hắc hắc. Chỉ có chút thực lực như vậy mà đã khiêu chiến chúng ta. Thật là không biết tự lượng sức. Đám đệ tử mới này so với đợt trước thật có chút kém cỏi. Một gã thanh niên tóc quan mở miệng nói, thần sắc đầy vẻ châm trọc. Gã thanh niên này chiếm bài danh thứ 9 trong nhóm thượng vị đệ tử. Mấy gã thượng vị đệ tử ngồi bên cạnh thanh niên tóc quan cũng cười hùa theo, tiếng cười chứa đầy mùi vị nhạo báng. Tất cả ánh mắt đều toát ra sự kinh thường. Thái độ cảnh giác trước đây đã được thay thế bằng thái độ có phần bàng quang. Thả lỏng. Trên đài cao, ba gã hộ pháp thấy tình hình như thế đều im lặng. Không hề có ý định ngăn chặn lời dè biểu đang tuôn ra. Có vẻ như bọn họ cố tình dung túng. Khuyến khích sự mâu thuẫn giữa các đệ tử dưới đài. Một đám đệ tử chuẩn bị khiêu chiến lộ ra vẻ phẫn nộ trên mặt. Nhưng khi nhớ tới kết quả khiêu chiến vừa rồi, trong lòng trở nên nhục chí, nụ cười trở nên nhẫn nại chịu đựng. Trong ánh mắt hiện lên sự do dự mông lung. Thạch Mục liếc nhìn thanh niên tóc lăn, rồi chuyển ánh mắt về phía tấm bia ghi bài vị thượng vị đệ tử Thanh Lan Thánh Địa. Một lúc sau, hắn đã biết thanh niên tóc quan này tên là Thượng Quan Tín. Hắn nhìn sang hai người vừa khiêu chiến thất bại rồi khẽ lắc đầu. Việc tỉ thí thất bại của Xích Ngây Tử và Thanh Trường Thiên đều có nguyên do ngoài ý muốn. Cách chiến đấu của Xích Ngây Tử thật sự có vấn đề. Còn Thanh Trường Thiên thua do vận khí quá kém. Hắn khiêu chiến đúng phải người có công pháp khắc chế. Theo quan sát của Thạch Mục, đám thượng vị đệ tử này cũng không phải quá mức lợi hại. Triệu Mỗ tuy bất tài nhưng cũng muốn khiêu chiến Thượng Quan Sư Huynh. Một thanh âm vang lên, đúng là Triệu Tiến. Thân hình hắn nhoáng bay vút lên rồi rơi xuống trên lôi đài. Xung quanh lôi đài lại vang lên những tiếng nghị luận. Gã Thượng Quan Tín này bài danh số 9. Thực lực chắc chắn hơn xa Phương Hồi và Đường Thừa Toàn. Sắc mặt Thượng Quan Tín trầm xuống, thân hình nhoáng lên, phi thân rơi xuống lôi đài. Tốt, ngươi dám khiêu chiến ta, lá gan thực là không nhỏ. Ta không quan tâm đến việc ngươi tu luyện cửu chuyển huyền công, nếu đã khiêu chiến ta, chỉ có một con đường chết. Thượng Quan Tín nghe răng cười rồi lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia sát ý. Triệu Tiến tỏ vẻ không đếm xỉa đến lời nói của đối phương, nén mặt lạnh lùng quan sát Thượng Quan Tín. 10 năm trước, trong cuộc chiến thí luyện nhập môn, họ Triệu chiếm bài danh số 1. Hôm nay, hắn ngang nhiên khiêu chiến Thượng Quan Tín. Trận tỉ thí này lập tức tạo ra một hồi xôn xao đàm luận, kéo theo từng kèo đặt cược tay đôi, tay ba. Thạch Mục nhờ có linh mục thần thông, nhìn thấy tỷ lệ đặt cược giữa hai người này gần sấp xỉ ngang nhau. Lúc này, trên lôi đài Triệu Tiến cùng Thượng Quan Tín đã bắt đầu giao phong. Trận tỉ thí trở nên kịch liệt ngay từ khi bắt đầu. Hai tay Thượng Quan Tín lóe lên hắc quang. Hai quả đại chùy màu đen thình lình xuất hiện, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Rõ ràng là một cặp cực phẩm linh khí. Bên trong đại chùy tựa như được dung hợp thêm nguyên liệu đặc thù, tỏa ra một cỗ khí tức cực kỳ hung lệ. Miệng hắn nói lẩm bẩm, hai quả đại chùy liền tỏa ra từng hào quang đen kịt. Đại chùy như được biến to ra nhiều lần. Một tiếng quát khẽ vang lên. Hai tay Thượng Quan Tín vung mạnh. Cặp chùy bay lên không rồi hóa thành hai cỗ vòi rồng màu đen. Nện thẳng xuống đầu Triệu Tiến. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 525. Bỏ qua trò hơn. Dơ. dơ, quy, quy, to, y. Việc thượng quan Tín vừa lên đài liền tấn công nhanh như sấm sét. Triệu Tiễn vẫn không thay đổi sắc mặt. Lấy ra cự phủ màu tím. Linh khí mà gã đã sử dụng bên trong bí cảnh. Họ Triệu vừa tụng chú ngữ vừa vung tay ném cự phủ màu tím ra ngoài. Cây búa bộc phát ánh sáng tím. Một đạo diễm mang sáng chói phóng lên trời trông giống một vầng thái dương màu tím. Triệu Tiễn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Vầng sáng màu tím lóe lên. Hóa thành hư ảnh một đầu cự long màu tím lớn chừng 20-30 trượng. Đánh tới hai cỗ vòi rồng màu đen trước mặt. Thượng quan Tín nhíu mày khi thấy bộ dạng hùng hổ của hư ảnh cự long màu tím, khẽ phất hai tay. Hai đạo vòi rồng màu đen đột nhiên hòa nhập thành một, thể tích vừa thô vừa to thêm vài lần. Rầm rầm rầm. Một tiếng nổ long trời động đất vang vọng trong không gian. Hư ảnh cự long màu tím cùng vòi rồng màu đen chạm nhau rầm rầm. Sau đó, giống như vật sống quấy rầy nhau. Hai đạo quang mang khác màu kịch liệt tấn công nhau trong không gian màu tím. Toàn bộ lôi đài kể cả màn sáng màu xanh bao phủ cũng rung rinh theo. Thượng quan Tín thấy vậy trợn mắt tròn xoe, hai tay thúc giục mãnh liệt pháp quyết. Vòi rồng màu đen xoay tròn với tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Muốn nghiền nát hư ảnh cự long màu tím. Tạo nên âm vang như chém vào sắt. Cùng tiếng nổ mạnh. Một khắc sau, hư ảnh cự long màu tím cũng phát mạnh ánh sáng màu tím. Hùng hổ phóng tới trước. Tiếng nổ liên tục vang lên. Hư ảnh cự long màu tím cùng vòi rồng màu đen giằng co thêm 2-3 hơi. Rồi đồng thời tiêu tán. Biến thành búa lớn cùng song chùy bay ngược về. Rơi vào tay Triệu Tiễn và Thượng quan Tín. Thượng quan Tín sắc mặt trì trệ. Liều mạng đánh ra một kích toàn lực mà chỉ ngang tay với một tên đệ tử mới nhập môn, thật không cách nào tiếp nhận. Hắc quang tỏa mạnh quanh người, gã khuyết tán mãnh liệt một cỗ uy áp khổng lồ cấp thiên vị sơ kỳ, không hề bảo lưu. Khí thế mạnh mẽ, chỉ cách thiên vị trung kỳ một bước ngắn. Chung quanh lôi đài người người mang sắc mặt ngơ ngác, nhìn Thượng quan Tín trên đài với sự nể phục. Bài danh thứ 9 thế mà chỉ cách thiên vị trung kỳ một bước ngắn. Lúc này trong lòng Thạch Mục cũng vô cùng rung động. Hắn quay lại nhìn long chiến giá ở bên kia lôi đài, một cái. Trên lôi đài, Triệu Tiến tay cầm búa lớn màu tím. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Ánh mắt vẫn bình tĩnh. Nhìn Thượng quan Tín đang được bao bọc bởi làn ánh sáng màu đen. Thượng quan Tín ngưng tụ ánh mắt nhìn Triệu Tiến, phun một ngụm máu dung nhập vào song chùy, miệng đồng thời tụng chú ngữ. Song chùy trong tay tản ra hào quang hai màu đen đỏ, lóe lên rồi hóa thành một thể. Cự chùy tản phát ra hào quang sáng chói hai màu đen đỏ. Uy áp so với trước cường đại hơn gấp đôi. Đi! Thượng quan Tín hét lớn một tiếng. Thanh cự chùy màu đỏ thấm lập tức đánh vào đầu Triệu Tiễn. Mơ thanh sấm sét nổ ầm ầm phát ra từ cự chùy, uy thế làm người ta cực kỳ sợ hãi. Tư không phủ cận cũng bị ảnh hưởng, rung động kịch liệt. Triệu Tiễn sắc mặt ngưng tụ, miệng nói lẩm bẩm, tay áo bỗng nhiên run lên. Ánh sáng tím của búa lớn lần nữa sáng lên, lượn vòng rời khỏi tay, biến ảo thành một hư ảnh cự long màu tím. Hai cự trảo nghênh chiến hai đạo ánh sáng đen đỏ đại chùy. Một tiếng nổ mạnh vang rồi khắp trời. Hai móng của hư ảnh cự long màu tím khi vừa chạm đến cự chùy màu đỏ thấm, thình lình bị một cỗ lực lượng vô hình chấn vỡ trong nháy mắt. Lần nữa biến thành cự phủ màu tím quay cuồng rơi xuống dưới, hào quang ảm đạm thoạt nhìn hư hao không nhẹ. Cự chùy màu đen đỏ chỉ hơi dừng lại tiếp tục đánh tới Triệu Tiễn. Triệu Tiễn mặt tỉnh queo, hai mắt nổi lên ánh sáng màu lam cực kỳ chói mắt, nhìn Thượng quan Tín. Hai mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng màu lam chói mắt tiến vào hư không chung quanh Thượng quan Tín. Hư không lập tức hiện ra từng vòng gợn sóng vô hình. Thạch Mục mắt sáng lên. Chiêu này Triệu Tiễn đã từng thi triển trong bí cảnh. Chính mình, lúc đó, xém bị chiêu này ban mùi đau khổ. Lực lượng thời gian. Thượng quan Tín biến sắc. Tuy nhiên chưa kịp có phản ứng nào. Không gian chung quanh y đã bị bao phủ bởi những vòng gợn sóng vô hình. Thượng quan Tín cảm nhận một cỗ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên ập tới. Thân thể cứng đờ, động tác toàn thân đình chỉ, giống như bị phong ấn, không cách nào nhúc nhích. Tình trạng cự chùy cũng vậy, bỗng nhiên ngừng lại khi cách Triệu Tiễn vài trượng. Triệu Tiễn để lộ nụ cười yếu ớt, hai tay múa may, tư không lói lên vô số tơ mỏng trắng quấn quanh thượng quan Tín. Đúng lúc này, vốn bất động trên thân thượng quan Tín điên cuồng phát ra hắc quang. Hào quang cũng chợt hiện trên cự chùy. Chấn động vô hình chung quanh bị phá vỡ trong chốc lát. Khá lắm, đáng tiếc đã muộn. Triệu Tiễn hừ nhẹ. Hai tay rung lên. Chung quanh tơ trắng đầy trời trói thượng quan Tín lại giống cái kén tầm. Bọc luôn cự chùy màu đen đỏ. Bên trong kén tầm thượng quan Tín gào thét liên tục, ra sức giãy giụa, nhưng không có tác dụng. Bóng người lóe lên. Thân ảnh Triệu Tiễn xuất hiện sau lưng thượng quan Tín. Lúc này nguyên đầu tay trái của y bỗng nhiên tản mát ra một đạo bạch quang chói mắt. Tại lôi đài đầu bên trái, ánh mắt Thạch Mục không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm vào tay trái giữa không trung của Triệu Tiễn. Sắc mặt tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Đây là lần thứ nhất hắn tận mắt nhìn thấy người khác thi triển cửu chuyển huyền công. Hắn thấy rõ ràng đây đúng là chuyển thứ nhất, chí dương chi lực. Đang cân nhắc, Triệu Tiễn đã hung hăng đánh một quyền lên người thượng quan Tín. Tơ mỏng trắng ầm ầm đứt gãy. Thân ảnh thượng quan Tín từ kén tầm trắng văng ngược ra ngoài. Nặng nề rơi xuống lôi đài. Miệng phun trào máu tươi. Hai tay gãy quặp. Cũng may tại thời điểm cuối cùng, gã đã sử dụng toàn bộ sức lực còn lại đưa hai tay lên che chỗ hiểm. Cự chùy màu đỏ thấm cũng rơi trên mặt đất, biến thành hai thanh cự chùy màu đen. Hào quang màu đỏ như máu tiêu tán hết. Thượng quan Tín cố nén đau đớn, mắt phản ảnh vẻ không thể tin, gắng gượng đứng lên. Triệu Tiễn ánh mắt lạnh lẽo, tay trái lóe lên bạch quang có vẻ muốn đánh tiếp. Tốt rồi, thắng bại đã phân. Dừng tay đi. Bóng người nhoáng lên giữa không trung, thanh niên mày đỏ xuất hiện trước mặt Triệu Tiễn. Triệu Tiễn ánh mắt sáng lên, tản đi bạch quang trên tay. Triệu Tiễn khiêu chiến thượng quan Tín thành công, trở thành thượng vị đệ tử bài danh thứ 9. Thanh niên mày đỏ tuyên bố kết quả. Dưới lôi đài lập tức vang lên tiếng hoan hô cổ võ người khiêu chiến đặc biệt. Có không ít người lộ vẻ hưng phấn. Rốt cuộc có người khiêu chiến thành công, hơn nữa còn là 10 thứ hạng đầu. Triệu Tiễn điểm nhẹ chân, bay đến khu vực thượng vị đệ tử trên sân thượng, nghênh ngang đứng vào vị trí trước đây của thượng quan Tín. Thượng quan Tín hung hãn chừng Triệu Tiễn, nhảy xuống lôi đài. Nhóm thượng vị đệ tử cũng có phản ứng khác nhau. Những người ủng hộ thượng quan Tín chê cười người khiêu chiến, mang sắc mặt khó coi. Cũng có người âm thầm cảm thấy may mắn. Thượng vị đệ tử bài danh trong 10 thứ hạng, nhìn nhanh Triệu Tiễn, ánh mắt lộ ra tia ngưng trọng cùng đề phòng. Triệu Tiễn rõ ràng không xuất toàn lực trong trận đấu vừa qua. Ở vòng tỷ thí kế tiếp chắc chắn sẽ không như vậy. Đứng đầu hàng bên trái, Long Chiến Giã cũng liếc nhìn Triệu Tiễn, mắt phát kim quang. Bất quá sau một khắc y rời ánh mắt đi nơi khác. Triệu Tiễn khiêu chiến thành công, tạo niềm tin không nhỏ cho người khác. Thanh niên mày đỏ không đều ghi nhận. Lúc này có người nhảy lên lôi đài. Đó là 100 năm đệ tử cũ khiêu chiến thượng vị đệ tử bài danh ở sau. Người này có chút thực lực, đáng tiếc đối phương thượng vị đệ tử thực lực còn mạnh hơn. Sau mấy phen cực đấu, người này bại trận. Dù thất bại nhưng người này cũng không giống như Thanh Trường Thiên hoàn toàn mất khả năng đánh trả. Cho nên trận đấu vừa chấm dứt, liền có ngay người mới lên đài khiêu chiến. Nửa canh giờ trôi qua, có 7-8 người tuần tự lên đài khiêu chiến, nhưng ngoài Triệu Tiến, những người khác đều thất bại. Những kẻ bại trận đều không có trở lại sân thượng. Tất cả đứng lại dưới lôi đài. Thạch Mục đứng yên lặng trong đám người, không có ý định lên đài. Thạch Huyên không có ý định lên đài khiêu chiến sao? Một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Thạch Mục quay đầu nhìn trái, nơi có hai người liên tục lên đài khiêu chiến, nên có khoảng trống. Một thiếu nữ áo trắng đứng đó. Nàng là Giang Thủy Thủy. Hắn vốn tập trung nhìn phía trước, không nhìn ra hai bên nên không thấy cô gái này. Giang cô nương cũng không có ý định lên đài khiêu chiến sao? Với thực lực của đạo hữu có lẽ có cơ hội lớn. Thạch Mục hỏi ngược. Ha ha, Thạch Huyên quá coi trọng tiểu nữ. Thực lực của ta làm sao có thể so sánh với Thạch Huyên? Giang Thủy Thủy cười khẽ. Giang cô nương không cần quá khiêm tốn. Với thực lực ngươi lộ ra trong bí cảnh cấp thiên vị cũng không dám coi thường. Thạch Mục nói trong đầu không khỏi nhớ lại Giang Bắc Đảo thanh niên yêu tộc bị giam trong cấm chế của Phiên Thiên Côn. Người kia cũng họ Giang, bí thuật thi triển cũng không khác với Giang Thủy Thủy, đúng là đồng tộc. Không rõ hai người còn có liên hệ khác. Vào lúc này, trong đan điền của Thạch Mục, Phiên Thiên Côn vốn nguyên bản bất động, chợt khẽ động. Một cỗ chấn động vô hình tuôn ra. Thân thể Thạch Mục cứng đờ, ánh mắt như bị sương mù che phủ. Cùng lúc tại một không gian đặc thù thuộc Thanh Lan Thanh Địa, ánh sáng xanh biếc tỏa ra trùng khắp. Một tòa cung điện màu trắng lơ lửng tại không trung. Ồ, một tiếng kêu đơn giản phát ra từ cung điện. Thanh âm vô cùng to lớn, chấn động toàn bộ không gian. Sau một khắc, một bóng người nhoáng lên, bóng người bị cái lồng ánh sáng màu xanh bao quanh. Bóng người gần như hóa tan với cung điện, nhìn không được dung mạo. Ngón tay người này nhúc nhích, dường như đang tính toán cái gì. Sau nửa ngày lại lắc đầu. Thạch huynh, ngươi! Thạch Mục thân thể chấn động, đột nhiên thanh tỉnh lại. Thạch huynh, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Giang Thủy Thủy nghi hoặc nhìn Thạch Mục. Thạch Mục ánh mắt ngưng tụ, hít một hơi dài chấn định tâm thần, lắc đầu, nói. Không có việc gì. Tâm hắn quay cuồng, trong lòng cũng có nghi hoặc. Vừa xảy ra chuyện gì, chính hắn cũng không biết. Giống một cơn mơ, nhưng mà tỉnh mộng rồi, cái gì cũng không nhớ rõ. Hắn mạnh mẽ trấn tĩnh tâm tình, đưa thần thức xem xét Phiên Thiên Côn trong đan điền. Lúc này Thanh Côn nằm lặng lặng trong đan điền, không có gì động chút nào. Giang Thủy Thủy nhìn Thạch Mục thật sâu, nói. Vậy tốt rồi, Thạch Huyên vừa mới ngẩn người, ngược lại đã bỏ sót một trận đại chiến cực kỳ ngoạn mục. Cái gì? Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 526. Tái chiến Liêu Dung Thủy Thủy không nói gì, đưa tay chỉ về một hướng. Thạch Mục nhìn theo lập tức ngẩn ra. Bên kia lôi đài, vị trí từ 19 từ trái đếm qua trong nhóm thượng vị đệ tử đã thay đổi. Chỉ thấy một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn, chính là Tử Lăng. Vừa rồi, trong lúc Thạch Huyên thần du vật ngoại, Tử Lăng đã thượng đài khiêu chiến đệ tử xếp vị thứ 90. Tiết Sướng sư huynh. Không ngờ nàng lại là một hồn sư với thực lực mạnh mẽ. Liên tiếp triệu hoán vài đầu linh sủng thực lực không tầm thường. Buộc đối phương trực tiếp nhận thua. Sau Triệu Tiến sư huynh, nàng ta là người thứ hai khiêu chiến thành công. Giang Thủy Thủy nói ra. Thạch Mục chớp đồng ánh mắt. Cô nương Tử Lăng kia quả thật có chút cổ quái. Thoạt nhìn mảnh mai khả ái thế nhưng lại là nhất thể song hồn. Trên người ẩn giấu lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Lần trước bên trong bí cảnh cũng vậy. Nếu nàng ta bày ra thuật pháp như thời điểm thì chiến thắng là chuyện không thể nghi ngờ. Suy nghĩ một hồi, Thạch Mục đột nhiên nhớ ra.

uy thế không giảm chút nào. Lôi quang lóe lên, thân ảnh Liêu Dũng theo đó hiện ra. Gã vừa mới xuất hiện, một cự bổng màu đen đã đánh đến trước người, căn bản không kịp phản ứng chút nào đã bị đánh mạnh lên người. Màn sáng hộ thể ngoài thân dễ dàng sụt đổ, thân thể như bịch bông bị đánh văng về phía màn sáng màu xanh. Máu tươi từ miệng trào ra. Ngươi lần trước che giấu thực lực. Liêu Dũng trở mình đứng lên, miễn cưỡng thốt ra. Thạch Mục đáp xuống đất quan sát đối thủ chứ không nói gì. Lúc giao thủ bên ngoài hầm băng, hắn quả thật vẫn chưa thi triển thực lực thật sự. Bởi lẽ chống chọi với giá lạnh trong thời gian dài sau đó kịch chiến một trận với băng chu đã khiến chân khí trong cơ thể hao tổn quá nhiều, cộng thêm việc không muốn vận dụng lực lượng huyền công nên hắn đành phải bỏ chạy. Thân hình khẽ nhoáng, Thạch Mục lao vút về phía Liêu Dũng. Mặt ngoài đoạn côn trong tay nổi lên một tầng hỏa diễm, hung uy ngập trời. Hừ, đã như vậy, đừng trách Liêu Mỗ không khách khí. Ánh mắt lộ vẻ dứt khoát, Liêu Dũng vung tay lên. Không gian chấn động, nhiều hơn 7 chuôi phi đao màu máu, xếp thành một hàng. Mặt đao tản mát huyết quang yêu dị. Trong miệng lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng điểm 7 nhát. 7 chuôi phi đao lập lòe hào quang, sau một khắc đâm vào 7 bộ vị cổ tay, bụng dưới, nách. Trên người họ Liêu, ngập đến tận cán. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 527. Thanh danh dần nổi lơ. E. Nơ. Sơ. A. U. Khi ngọn phi đao thứ 7 chui vào cơ thể Liêu Dũng. Khuôn mặt âm dương quái khí nửa đen nửa trắng liền vặn vẹo biến đổi thành 50 khuôn mặt khác nhau. Toàn thân nổi lên các khối u phập phồng, truyền ra từng hồi âm thanh ghen ghét như tiếng nghiến răng. Sau lưng mọc ra hai cánh chim. Một đen một trắng. Tia chớp đen trắng trong đám sương mù trên bầu trời lóe lên. Trên không thình lình xuất hiện thêm một tia chớp huyết sắc. Hai ánh chớp liền giao hòa với nhau tạo thành một đạo lôi quang ba màu. Lôi quang ba màu lập lòe đại phóng. Cuồn cuộn từng hồi. Trong khoảnh khắc bao phủ thân thể Liêu Dũng vào bên trong. Ngưng tụ thành một đầu lôi điện cự cầm sấp xỉ hơn 10 trượng. Nhìn lại, đó là một đầu thượng cổ lôi thú trong truyền thuyết, lôi bằng. Đầu lôi bằng có phần lớn thân thể màu huyết sắc, hai cánh một đen một trắng. Lôi bằng lập tức phát ra một tiếng hót tiêm minh chói tai, bay nhào về phía Thạch Mục. Quá trình nói ra phức tạp, nhưng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Liêu Dũng hóa thành một đầu thượng cổ lôi bằng huyết sắc. Hai bàn tay hóa thành hai luồng lôi điện cực lớn, một đen một trắng, hung hăng vỗ xuống đầu Thạch Mục một lơ lửng giữa không trung. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trên mặt không có chút nào sợ hãi. Trên người hắn kim quang đại phóng. Quanh thân kim lân bao trùm. Trong nháy mắt hoàn thành đồ đằng biến thân. Như ý bổng trong tay tiếp tục đại phóng hào quang. Cánh tay điên cuồng vũ động. Lập tức đầy trời như chỉ có hai đạo tàn ảnh đỏ thấm trải rộng. Linh xà xuất động. Viên như phản nhâm. Thương ung cách đính. Quyện điểu chi phản. Bóng côn màu đen cực lớn khí thế ngập trời cuốn theo ngọn lửa màu đỏ cháy rừng rực xuất hiện quanh người Thạch Mục. Trong nháy mắt hắn khi triển cùng lúc 4 chiêu trong bộ công pháp thông thiên thập bát côn. Ngay lập tức, chân khí trong cơ thể Thạch Mục lưu động nhanh gấp 3-4 lần so với bình thường. Nhưng không có bất luận cảm giác gì đau đớn. Ngược lại cảm thấy một hồi cực kỳ thống khoái, nhẹ nhàng vui vẻ. 4 chiêu côn pháp chết chóc như hóa làm một thể. Vô số bóng côn màu đen ngưng tụ tạo thành một mảnh hắc vân cực lớn. Bên ngoài rừng rực xích diễm. Hắc vân hỏa diễm răng lên chặn đầu lôi bằng tam sắc đen hồng trắng đang lao tới. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, giữa không trung phát ra một cỗ chấn động kịch liệt. Từng đạo kình khí điên cuồng truyền ra bốn phía. Một cái vòi rồng màu sắc hỗn tạp thình lình xuất hiện, phóng thẳng lên trời. Toàn bộ màn sáng màu xanh bao phủ lôi đài cũng run rẩy từng hồi. Phía trên lập tức hiện ra từng vết rạn, tựa hồ muốn tan vỡ. Giữa không trung thanh niên mi đỏ biến sắc, lật tay lấy ra một cờ lệnh màu xanh vung lên. Một cột sáng màu xanh từ trên cờ lệnh bay ra, nhao nhao sáp nhập vào các vết nứt, lúc này lôi đài mới ổn định lại. Bên trong lôi đài, vô số bóng côn màu đen cùng tia chớp ba màu đan xen nhau lập lòe, bao phủ kín thân ảnh hai người Thạch Mục cùng Liêu Dũng. Từ bên ngoài, không thể nhìn thấy các diễn biến bên trong nhưng có thể cảm nhận được từng đợt chấn động khủng bố truyền ra. Đám đệ tử khiếu chiến đứng dưới nhìn thấy một màn này liền há hốc mồm trợn mắt nhìn lên. Hai bên lôi đài, sắc mặt mấy tên thượng vị đệ tử biến đổi liên tục. Phía trên đài cao, thần sắc mấy vị hộ pháp lộ ra vài phần ngưng trọng. Sau một lát, điện quang hắc mang tiêu tán, lộ ra tình hình bên trong. Thạch Mục nửa quỳ trên mặt đất, tay vịn như ý côn, thoạt nhìn có chút chật vật, quần áo trên người rách tả tơi, miệng thở hổn hển. Góc lôi đài bên kia, Liêu Dũng nằm thẳng trên mặt đất, không nhúc nhích, đã hôn mê. Hiện trường yên tĩnh sau nửa ngày, lập tức bộc phát ra một hồi hoan hô, xen lẫn một ít thanh âm tức giận chửi mắng. Sắc mặt đám đệ tử khiêu chiến đại hỉ. Thạch Mục tuy rằng thi đấu rất vất vả, song phương tưởng như lưỡng bại câu thương, nhưng cuối cùng lại thắng. Giang Thủy Thủy liếc nhìn Thạch Mục, đôi mắt đẹp chớp chớp vài cái, không biết suy nghĩ cái gì. Từ trong đám thượng vị đệ tử, có không ít ánh mắt tề tụ trên người Thạch Mục, sắc mặt biến đổi theo nhiều cách khác nhau. Trước đây Thạch Mục thâm tàng bất lộ, trận chiến này như một tiếng phượng gáy vang làm cho người người kinh ngạc không thôi. Từ nay về sau Thiên Lan Thánh Địa xuất hiện thêm một nhân vật Thạch Mục. Có không ít người sau trận đấu này đã thay đổi cách nhìn nhận về hắn. Tử Lăng giữ nguyên nụ cười dịu dàng như trước, tựa như việc chiến thắng của Thạch Mục cũng không phải là điều ngoài ý muốn. Triệu Tiến hứng hờ liếc nhanh qua Thạch Mục rồi chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Dưới lôi đài, Mã Lung thở phào ra một hơi, sau đó song quyền vung lên phấn kích, miệng phát ra một tiếng hoan hô. Thắng rồi, Thạch đại ca thắng rồi. Hừ, ngươi khẩn trương cái gì, Thạch đầu làm sao có thể bại bởi loại người này, ngươi ngạc nhiên ư? Thải Nhi đang đứng trên vai Mã Lung, ưỡn ngực ra, đầu nghênh lên, ngạo nghễ nói. Thạch Mục khiêu chiến Liêu Dũng thành công. Trên lôi đài thanh niên mi đỏ phi thân bay xuống kiểm tra Liêu Dũng một chút, sau đó đứng dậy tuyên bố kết quả. Thạch Mục lắc lư thân thể hai cái, miễn cưỡng đứng lên, chắp tay thi lễ với thanh niên mày đỏ rồi chậm rãi đi đến chỗ của thượng vị đệ tử. Đứng vào vị trí nguyên bản trước đây của Liêu Dũng, hắn không để ý đến ánh mắt bốn phía đang quét tới, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy ra một quả đan dược ăn vào. Trên người liền xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ, tựa hồ như đang vận công chữa thương. Thạch Mục nhắm mi mắt lại, trong mắt hiện lên một tia rảo hoạt như có như không. Thương thế trên người hắn kỳ thật không có gì nặng nề, nhưng hắn đang có một kế hoạch khác. Khóe mắt hắn khẽ liếc thoáng qua chỗ chiếu bạc, sau đó triệt để nhắm chặt hai mắt lại. Chỗ chiếu bạc, giờ phút này vang lên ầm ĩ các tiếng cãi cọ, hùng hổ kêu gào, chửi bới lẫn nhau. Bất quá, cũng có một số người lộ vẻ vui mừng. Mã Lung có vẻ như là người vui vẻ nhất. Giờ phút này nàng cười không ngậm miệng được. Nàng đặt cửa Thạch Mục thắng 100 cực phẩm linh thạch, trong đó 60 khỏa của Thạch Mục. Lần đặt cược này nàng đã thu về cho mình 200 khỏa cực phẩm linh thạch. Cảm thụ được những ánh mắt hâm mộ xung quanh đang quét đến, lòng nàng dâng lên một loại cảm giác không nói nên lời đã đè nén từ rất lâu. Lại nói tiếp, tại gia tộc, nàng được coi là người nổi bật trong đám trẻ tuổi. Từ nhỏ đến lớn, hành trình tu luyện chỉ là một đường bằng phẳng. hưởng thụ đủ mọi ánh mắt hâm mộ. 10 năm trước, thông qua tuyển chọn gia tộc, nàng dẫn đầu một đội đệ tử trẻ tuổi của gia tộc đi vào Đông Thánh Tinh, tham gia thí luyện nhập môn Thanh Lan Thánh Địa. Tại thí luyện nhập môn Thánh Địa, nàng cùng đám đệ tử gia tộc liên tục bị trà đạp. Ngoại trừ nàng may mắn trúng tuyển, những người còn lại không một ai thành công, một số còn vẫn lạc trong bí cảnh. Trong 10 năm qua, tuy rằng nàng đã không ngừng nỗ lực tu luyện, nhưng vì trước đây bài danh quá thấp nên tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạn. Trong đợt thi đầu thứ nhất, nhờ có biểu hiện tạm được nên miễn cưỡng lưu lại. Tiếp tục tu luyện tại Thánh Địa, hoàn cảnh hôm nay đã thay đổi. Một khi đã có nhiều cực phẩm linh thạch, nàng có thể đến Thánh Điển các lựa chọn công pháp địa giai võ kỹ đã thèm khát, mong muốn từ lâu. Ngoài ra lại đến tiên dược trai đổi một ít đan dược quý hiếm, đột phá bình cảnh đang mắc kẹt. Khi nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp chuyển hướng, liếc nhanh về phía một thân ảnh đang ngồi khoanh chân trên lôi đài cách đó không xa. Hạc hạc, chúc mừng vị tiên tử này rồi. Tuệ nhãn như đuốc a. Chư vị, trận tỉ thí tiếp theo đã chuẩn bị bắt đầu rồi, nhào vô đi. Nhà cây sòng bạc, Đoan Một Quang, vẻ mặt hớn hở, phất tay lấy ra một túi lớn linh thạch đưa cho Mã Lung. Nếu so sánh với số linh thạch họ Đoan thu được từ những người đặt cửa Liêu Dũng Thắng, số tiền hắn trả cho Mã Lung là không đáng gì. Đa tạ Đoan Một tiền bối. Mã Lung tiếp nhận túi linh thạch, thần thức quét qua, đúng là 500 cực phẩm linh thạch, liền phất tay thu vào. Thạch Mục thông qua mắt Thải Nhi, nhìn thấy hết thảy, khóe miệng lộ ra một tia vui vẻ kín đáo. Thanh niên mi đỏ cho người đưa Liêu Dũng đang hôn mê xuống lôi đài, liền phất tay ra hiệu tiếp tục các trận tỉ thí khác. Chiến thắng của Thạch Mục khích lệ tinh thần đám người khiêu chiến. Sau đó có hơn 10 người nữa thượng đài. Có cả đệ tử cũ, có cả thị huynh đệ cùng với các đệ tử mới nhập môn. Đáng tiếc là ngoại trừ 2 gã đệ tử cũ khiêu chiến thành công, những người còn lại đều thất bơ. A. Y. Quy. Quy. T. Y. E. B. Đó. Đợt tỉ thí thứ 2 bị gián đoạn một hồi do không có người thượng đài. Đến khi xác định không còn người khiêu chiến, thanh niên mi đỏ liền tuyên bố chấm dứt. Đám đệ tử khiêu chiến ước chừng phân nửa đã thượng đài, nhưng cuối cùng vẹn vẹn chỉ có 5 người chiến thắng. Đệ tử cũ có 2 người, cả 2 đều khiêu chiến bài danh ngoài 80. Đệ tử mới có 3 người, Triệu Tiễn, Tử Lăng, Thạch Mục chiến thắng. Kết quả này có thể nói vượt ra ngoài dự kiến. Đại danh Thạch Mục lúc này được lưu truyền rộng rãi. Nhưng biểu hiện trong thi đấu của hắn không bằng Triệu Tiễn cùng Tử Lăng nên vẫn bị 2 người làm cho lu mờ. Đợt tỉ thí thứ 2 chấm dứt. Sau 3 ngày nghỉ ngơi yên lặng, đợt tỉ thí thứ 3 bắt đầu. Đây là đợt tỉ thí cuối cùng nhưng quan trọng nhất, làm thay đổi vị trí bài danh của 108 thượng vị đệ tử, ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị ở hoàng giai khu vực và phân phối tài nguyên tu luyện của thánh địa. Vì thế đợt tỉ thí cuối cùng này sẽ vô cùng kịch liệt. Sáng sớm ngày hôm đó, các vị trí dưới bảng bài danh Thanh Lan và xung quanh lôi đài bị đám người xem tỉ thí vây quanh, chật như nêm cối từ rất sớm. Thạch Mục từ trong huyền linh thang đi ra, liền hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay xuống chỗ đám người đứng chen chúc xung quanh lôi đài. Thạch đầu, hôm nay thật là đông vui, so với vài ngày trước còn náo nhiệt hơn vài phần. Thải Nhi vừa thấy đám người trước mặt, hưng phấn kêu lên. Đợt thi đấu này là cuối cùng rồi, tất nhiên là rất náo nhiệt. Hôm nay chắc không tránh khỏi sẽ có mấy trận áp chiến rồi. Thạch Mục đáp lại, hắn cảm nhận được có rất nhiều tia mắt đang quét về phía mình. Dù sao thực lực của ngươi cũng đã lộ ra rồi, nếu có người dám khiêu chiến thì chơi đùa một trận cũng tốt. Thải Nhi chẳng thèm để ý đến xung quanh, hét toáng lên. Thạch đại ca,

nhìn số lượng hơn 1000 quả linh thạch trong túi. Tâm tình thật tốt. Thấy bộ dáng Thải Nhi, nàng mỉm cười, lấy ra một viên cực phẩm linh thạch từ túi của chính mình, đưa cho nó. Oa, Mã tỷ tỷ, ngươi đẹp nhất. Thải Nhi thấy vậy, vội vàng ngậm lấy viên linh thạch, ngửa đầu lên trời. Chỉ một thoáng đã nuốt trường xuống, còn ở lên một cái. Hai mắt lập tức lóe lên linh quang. Cảnh tượng này tự nhiên làm cho mọi người xung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là cực phẩm linh thạch, vậy mà lại cho linh sủng ăn, thật là phung phí của trời. Miệng Thải Nhi thật ngọt, cho ngươi thêm một viên. Mã Lung lại có chút hưởng thụ cảm giác tiêu tiền như nước này. Khóe miệng hơi vểnh, lại vứt cho Thải Nhi một viên linh thạch nữa. Sau đó bắt đầu truyền âm cho Thạch Mục. Thạch đại ca, tỷ lệ đặt cược vừa nãy là 1-4. Số lượng linh thạch của ngươi lúc này đã gần con số 2000 rồi. Làm phiền rồi. Thạch Mục truyền âm trả lời. Tuy rằng lúc này thanh âm hắn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng cũng cuồng hỉ không thôi. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, tuyệt đối là một khoản kích xù. Đủ đổi gần 2000 huyền linh điểm. Có thể thỏa thích tiêu xài trong gần 10 năm ở thánh địa. Cùng lúc đó, mặt ngoài lôi đài lần nữa được tu chỉnh, Trần Trạch Mộc đã được khiêng xuống đưa đi trị liệu từ lâu. Thanh niên Xích Mi quét mắt nhìn, tiếp theo mở miệng nói ra. Kế tiếp còn có người nào muốn khiêu chiến? Giữa chàng trầm mặt một hồi. Sau đó một đại hán râu quai nón, trên đầu có một cặp sừng trâu, từ đội ngũ đi ra, đi đến giữa lôi đài. Đệ tử Hoắc Thuấn, vị trí bài danh thứ 51, muốn khiêu chiến vị trí bài danh thứ 49 Lữ sư đệ. Đại hán râu quai nón nói ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một nam tử mặc thanh y có thân hình gầy gò, khuôn mặt trắng bệch lên tiếng đi ra. Hai ngươi chiếu theo quy củ cùng báo ra danh tính, chủng tộc, liền riêng phần mình tế ra pháp tướng, bắt đầu chiến đấu. Đại hán râu quai nón. Có pháp tướng là một đầu hỏa ngưu giáp đỏ cao hơn 3 trượng. Hơi thở có thể phun ra từng cột lửa cháy mạnh. Uy thế kinh người. Pháp tướng của nam tử tuấn tú kia chỉ là một con hồ ly màu xanh 6 đuôi. Tất cả 6 đuôi đều tỏa thần quang, thoạt nhìn có chút linh mẫn kỳ dị. Hai người một cương một nhu. Ngươi tới ta lui đánh nhau tới mấy hiệp. Cuối cùng vẫn là cái kia nam tử tuấn tú hơn một bậc. Dựa vào thanh hồ 6 đuôi tiêu hao sức lực của đại hán râu quai nón đến kiệt rồi. Sau đó thi triển một kích lục vĩ hợp nhất. Đánh rơi đối thủ xuống dưới lôi đài. Trận này vừa mới kết thúc. Thậm chí người xem ở dưới đài còn chưa hồi phục tinh thần từ trận chiến trước. Một cuộc chiến mới lại tiếp tục diễn ra. Ngay bên phải Thạch Mục, một nữ tử da thịt đỏ thấm, thân thể xinh đẹp, uốn éo vòng eo đi ra từ đội ngũ, đứng giữa lôi đài, quay người về phía Tử Lăng nhẹ nhàng mở miệng. Đệ tử Tô Nhu, vị trí bài danh thứ 38, khiêu chiến vị trí thứ 19 Tử Lăng sư muội. Lời vừa nói ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về một thân ảnh nhỏ nhắn xinh trong đội ngũ. Cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia chính là Tử Lăng. Không lộ vẻ ngoài ý muốn chút nào. Như trước với nụ cười dịu dàng đi ra từ trong đội ngũ. Đứng đối diện với Tô Nhu. Tô Nhu, Xích Lân Tinh, ngư yêu tộc. Nữ tử Xích Phu tự nhiên cười cười nói ra. Tử Lăng đến từ Đô Linh Tinh, nhân tộc. Tử Lăng nói ra. Tử Lăng muội muội, đừng trách tỷ tỷ chọn ngươi để chiến. Thật sự cái tên Thạch Mục chỉ cao hơn ta một bậc. Mặc dù thắng cũng chẳng thú vị chút nào. Mà những tên đệ tử cũ lại toàn là bọn số nam nhân, chỉ ngươi làm cho tỷ tỷ ta thích ý. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ nhẹ tay với ngươi. Tô Nhu che miệng cười khanh khách, nhẹ nhàng nói. Một cái nhăn mày, một nụ cười của Tô Nhu đều mang theo đủ loại phong tình. Mặc dù Tử Lăng là một tiểu cô nương, Nàng cũng không nhịn được mà ửng hồng hai má. Tô tỷ tỷ khích khí, mời ra tay đi. Tử Lăng tự nhiên cười cười nói. Tốt, muội muội cũng nên cẩn thận. Tô Nhu nói như vậy. Trên người đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ. Một cái pháp tướng hình con cá chép màu đỏ dài hơn một trượng xuất hiện ở sau lưng nàng. Tử Lăng thu hồi dáng tươi cười, ánh sáng màu tím lưu chuyển quanh thân, hai tay giao trước người, bày ra trạng thái phòng ngự. Hai bàn tay trắng nón thon dài của Tô Nhu Nhu hòa vung lên. Cá chép màu đỏ sau lưng lóe lên hào quang. Từ một phân ra thành hai cái hư ảnh giống nhau như đúc. Hai hư ảnh cá chép vừa mới xuất hiện. Liền cao thấp du động. Lướt qua hai bên người Tô Nhu. Bay tới Tử Lăng. Lưu lại ở giữa không trung từng đạo dấu vết màu đỏ. Đôi bàn tay của Tử Lăng giao nhau phát ra quang mang sáng ngời màu tím. Một thanh dao găm đằng đằng khí tím xuất hiện trong tay. Chỉ thấy nàng nắm lấy dao găm bằng một tay, vung lên trước người. Xoẹt! Vài tiếng. 7-8 đạo màu tím quang nhận hình loan nguyệt dài hơn một trượng. Đột nhiên nổ bắn ra. Mang theo cuồn cuộn tử khí bổ tới hai cái hư ảnh cá chép. Hai cái hư ảnh cá chép lại không hề né tránh, cùng những quang nhận màu tím đụng vào nhau. Chỉ nghe phốc phốc, liên tiếp vài tiếng vang nhẹ. Hai cái cá chép hư ảnh màu đỏ, bị quang nhận màu tím công kích. Hào quang thu vào tán loạn mà ra. Tử Lăng tựa hồ không nghĩ tới hư ảnh cá chép lại không chịu được công kích như vậy. Hơi sững sờ. Tô Nhu lộ vẻ kinh hoàng. Trước khi quang nhận màu tím bổ xuống thân hình nhoáng một cái. Né tránh một cách khó khăn. O. A. Nơ. H. Lơ. U. Cơ. Này quang nhận màu tím bổ tới mặt đất nơi Tô Nhu vừa đứng. Đem đá vụn thổi bay loạn xạ. Tô Nhu một bên vung vẩy ốm tay áo ngăn chặn loạn thạch, một bên điểm mũi chân xuống đất liên tục thối lui. Ngay tại thời điểm Tử Lăng véo pháp quyết, muốn tiếp tục thi triển thủ đoạn khác, dị biến phát sinh. Dưới chân đột nhiên sinh ra một cảm giác khác thường. Nàng cúi đầu xuống nhìn. Chỉ thấy từng vòng gợn sóng màu đỏ đang từ dưới chân của nàng bay lên. Ngay sau đó, phần phật một tiếng. Một cái hư ảnh cá chép dài hơn trượng từ trong lòng đất đột nhiên bay ra, đem Tử Lăng hất lên giữa không trung. Tử Lăng vẫn không kịp ổn định thân hình. Chỉ thấy giữa không trung lại cũng sáng lên từng vòng gợn sóng màu đỏ. Một cái khác hư ảnh cá chép từ trong đó chui ra. Đột nhiên phun một cột sáng màu đỏ cỡ thùng nước tới Tử Lăng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Thân hình Tử Lăng bị cột sáng màu đỏ đánh trúng. Trùng trùng điệp điệp nện xuống mặt đất. Hai cái hư ảnh cá chép di động cao thấp trên không trung. Trong lúc di chuyển chúng liên tục phun ra từng cột sáng màu đỏ bốn phía trên lôi đài bụi tung mù mịt. Chung quanh lôi đài. Mọi người đều bị che mắt không thể thấy rõ tình hình bên trong. Bất quá bởi Tử Lăng có bộ dáng xinh đẹp động lòng người. Khiến không ít người sinh ra vài phần thương cảm. Tiểu nha đầu này sợ là không được rồi. Tô Nhu thoạt nhìn có vẻ ôn nhu mềm mại, lại có thủ đoạn thật sắc bén a. Ai, dù sao cũng là người mới, cùng so sánh với những đệ tử cũ còn có chút non nớt rồi. Ha ha, Tô Nhu tỉ tỉ thật là nặng tay nha. Nhưng vào lúc này, giữa đám bụi mù lại vang lên tiếng cười nhẹ như chuông bạc của Tử Lăng để cho người xem hơi ngẩn ra. Ngay sau đó, một vòng quần sáng màu tím lấy tốc độ kinh người từ trong khuyết tán ra. Cái kia hư ảnh cá chép hơi chạm đến. Liền giống như hóa tan. Tán loạn biến mất. Bụi mù tiêu tán, hiện ra thân hình Tử Lăng. Thạch Mục nhìn thấy màu hổ phách trong mắt Tử Lăng. Hai mắt hơi nheo lại. Dùng thanh âm chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy nói. Tử Hà. Chỉ thấy quanh thân Tử Lăng lóe lên ánh sáng tím. Một cỗ khí thế ngập trời phóng thích ra. Trực tiếp thổi tan bụi mù xung quanh. Những người xem thi đấu có thể chứng kiến sau đầu tử lăng một vòng hư ảnh trăng tròn màu tím rõ ràng. Thuật sĩ Nguyệt Giai viên mãn. Ha ha, có chút ý tứ. Tô Nhu vốn khẽ giật mình, tiếp theo khẽ cười nói. Trên đài cao, Hà Hoa tiên tử nhìn qua tử lăng trên lôi đài, đôi mi thanh tú hơi động, nhẹ giọng thì thầm một câu. Nhất thể song hồn. Trên lôi đài, thân thể tử lăng thản nhiên trôi nổi trên không trung. Hai tay giao thoa trước người, bắt mấy cái pháp quyết phiền phức. Ngay sau đó hư ảnh trăng tròn bỗng nhiên tán loạn, hóa thành vô số ánh trăng màu tím hòa nhập vào bên trong ngón tay. Tiếp theo một tay chỉ về phía trước, một đạo mũi tên màu tím kích thước khoảng cánh tay người liền bắn ra, trực tiếp phóng tới ngực Tô Nhu. Những nơi mũi tên ánh sáng đi qua, không gian xung quanh vặn vẹo không thôi. Cố lực lượng cường đại của mũi tên tạo ra một cơn lốc xoáy đi theo nó, kéo theo đất đá vụn trên mặt đất. Tô Nhu thấy thế, hai mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, vội vàng thu hai tay về. Pháp tướng lần nữa xuất hiện phía sau lưng, lại hóa thành hai cái hư ảnh cá chép, một trái một phải phóng tới mũi tên ánh sáng cùng vòng xoáy. Nhưng mà cái kia hai cái hư ảnh cá chép màu đỏ vừa mới tới gần vòng xoáy đột nhiên trì trệ. Tiếp theo bị một cỗ lực lượng xé sách hóa thành một đoàn ánh sáng mơ hồ màu đỏ. Trong nháy mắt bị vòng xoáy nuốt hết. Thấy một màn như vậy, Tô Nhu kinh hãi. Hai tay trước ngực rất nhanh véo lên pháp quyết. Chỉ thấy pháp tướng con cá màu đỏ sau lưng đột nhiên sáng lên hào quang. Hé mở miệng lớn. Một cột ánh sáng màu đỏ như thực chất phóng ra, nghênh tiếp mũi tên ánh sáng đang bay tới. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn. Giữa không trung, ánh sáng màu đỏ bỗng nhiên nổ thành từng mảnh. Mà vòng xoáy xung quanh đảo mũi tên ánh sáng cũng tùy thời tán loạn theo. Mũi tên thô to như cánh tay liền thu nhỏ gấp mấy lần, chỉ còn như ngón tay cái người bình thường. Nhưng mà mũi tên ánh sáng nhỏ như ngón tay lại không giảm tốc độ. Vèo, một tiếng liền xuyên thủng bả vai Tô Nhu, mang theo một tia máu dài. Tô Nhu mềm nhũn thân hình, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bịch. Dưới đài mọi người thấy thế cuộc trong giây lát xoay chuyển, còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn quên mất hò hét. Thạch Mục đưa mắt nhìn qua, xem tử lăng từ từ rơi xuống. Đúng lúc này trong ấp hắn lại vang lên âm thanh của Mã Lung. Thạch đại ca, vừa rồi ta nghe thấy ở bàn đánh cược bên cạnh, thấy được vị sư huynh mà ngươi từng đắc tội, hình như gọi là Triệu cái gì Lôi. A, Triệu Trầm Lôi, hắn làm sao vậy? Thạch Mục nhíu mày hỏi. Ta nghe hắn triệu tập một nhóm người, dặn bọn họ đặt ngươi thua cuộc, ngươi nên cẩn thận một chút. Mã Lung nói ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 530. Chân hỏa chấn tà. Ta biết rồi. Lát nữa nếu có người khiêu chiến thì ngươi tiếp tục đặt cược phần linh thạch kia của ta nhé. Thạch Mục trả lời. Toàn bộ sao? Toàn bộ. Được, ta hiểu rồi. Mã Lung trả lời. Sau chốc lát, thanh âm của Xích Mi thanh niên trên lôi đài lại lần nữa vang lên. Các vị đệ tử, vẫn còn người đưa ra khiêu chiến chứ? Vừa dứt lời, một tên thanh niên cao gầy mọc ra đôi tai nhọn trên đầu, trên mặt có hoa văn màu đen lập tức nghiêng mình trong đội ngũ bước ra rồi rơi vào giữa lôi đài. Nói lớn, đệ tử Thái Đà bài danh thứ 43. Xin lĩnh giáo sư để Thạch Mục bài danh thứ 37. Thạch Mục nghe xong liền mang theo thần sắc ung dung từ đội ngũ đi đến trước mặt tên thanh niên cao gầy. Nội tâm có chút rung động. Người thanh niên trước mặt này khí tức tuy rằng nổi liếm, nhưng gã ta là một võ giả thiên vị sơ kỳ hàng thật giá thật. Sau khi hai người báo xong họ tên, Thạch Mục mới biết được người thanh niên cao gầy gọi là Thái Đà này giống với Thanh Trường Thiên đều đến từ Hắc Nguyệt Tinh. Vào lúc Thạch Mục trong vạn pháp các xác nhận nhiệm vụ thì trong lúc vô tình đã từng thấy qua giới thiệu về Hắc Nguyệt Tinh này. Nghe nói tinh cầu này bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù. Phần lớn khu vực quanh năm đều không có ánh sáng bao trùm, vậy do đó tất cả mọi người đều sinh hoạt trong một hoàn cảnh đen như mực. Cũng vì vậy công pháp hay võ khí mà võ giả tu luyện trên tinh cầu này phần lớn đều nghiêng về hướng âm ao, nên được một số tổ chức ám sát trong di dương tinh vực ưu ái. Hắc hắc, ngươi là Thạch Mục đúng không? Nghe nói tên đệ tử mới nhập môn như ngươi dường như không hiểu quy củ lắm nhỉ? Lông mày Thái Đà nhảy lên, nói khẽ. Không biết quy củ mà các hạ nói là gì? Thạch Mục hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Cái gọi là thiếu nợ trả tiền vốn là đạo lý hiển nhiên. Tên đuôi mù như ngươi dám lo chuyện bao đồng. Đụng chạm vào rủi ro của người khác thì có tính là làm hỏng quy củ hay không? Thái Đà nói. Ồ, vậy ngươi muốn thế nào? Thạch Mục hỏi. Đương nhiên là được người khác nhờ và đến dạy ngươi biết thế nào là quy củ. Thái Đà nói. Nói xong rồi hả? Thạch Mục cười lớn nói. Muốn chết. Thái Đà nhích miệng cười lạnh, hai tay nắm chặt hư không, trong lòng bàn tay liền có thêm hai thanh dao găm hình rồng. Cùng lúc đó bộ mặt tràn ngập hoa văn màu đen lóe lên, bên ngoài cơ thể hiện lên một tầng hào quang màu lục. Ánh mắt Thạch Mục ngưng tụ. Ngay lập tức liền chứng kiến bên trong tầng ánh sáng màu xanh này mơ hồ có một đạo long ảnh màu xanh thấm đang uốn lượn du động. Hắn nắm trong tay như ý tấn thiết côn. Ánh sáng màu đỏ quanh thân ẩn hiện. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cử động của đối phương không hề động đậy. Tiềm Long Quyết. Thái Đà sải bước nhanh về phía trước. Ánh sáng màu xanh trên bề mặt hai thanh dao găm lóe lên bỗng nhiên đâm về phía trước. Đạo long ảnh màu xanh thấm kia trên người gã bỗng nhiên thoát ra từ trong hai tay gã rồi một phân thành hai, sau đó uốn lượn đi lên. Trực tiếp bắn mạnh ra từ mũi nhọn trên đầu rồng của hai thanh dao găm hình rồng. Ngao! Hai đạo long ảnh màu xanh thấm kia thét dài một tiếng liền uốn lượn phóng tới Thạch Mục. Hai mắt Thạch Mục ngưng tụ. Đôi tay chuyển động. Trường côn trong tay nhanh chóng quấy một cái kéo theo một luồng khí lưu màu trắng. Ở giữa không trung kéo lê một đạo vòi rồng màu trắng lớn cỡ lu nước. Sau đó hắn bỗng nhiên thu côn rồi bước về phía trước một bước. Đột nhiên trường côn đâm thúc về đằng trước. Linh xà xuất động. Vòi rồng màu trắng cuồn cuộn không dứt. Thuận theo tiếng quát khẽ của Thạch Mục, nó liền giống như một con bạch sắc dao long dâng lên từ đỉnh của trường côn. Trực tiếp va chạm với cái hai đạo màu xanh thấm long ảnh kia. Oanh! Sau khi vang lên một tiếng nổ mạnh thì vòi rồng và long ảnh hầu như đồng thời tán loạn. Hai luồng hào quang xanh trắng đại thịnh. Cả tòa lôi đài trong nháy mắt chìm trong khói bụi. Vèo! Một đạo hỏa ảnh từ thoát ra trong bụi mù rồi thẳng tiến về phía Thái Đà với tốc độ kinh người. Thái Đà thấy vậy, thân hình liền mơ hồ mang theo tàn ảnh liên tục lui về sau. Nhưng điều làm gã kinh ngạc chính là tốc độ mà gã vốn tự hào nếu so sánh với hỏa ảnh kia lại không chiếm được chút ưu thế nào. Trong nháy mắt liền bị đuổi theo. Thái Sơn áp đỉnh. Bên trong hỏa ảnh. Hỏa rực sau lưng Thạch Mục đập mạnh một cái. Như ý tấn thiết côn trong tay nhoáng lên liền huyễn hóa ra côn ảnh như những ngọn núi nhỏ rậm rạp chằng chịt nện xuống đỉnh đầu Thái Đà. Thái Đà thấy rằng tránh né không kịp thì bỗng nhiên lấy dao găm hình rồng trên hai tay đan xen vào nhau để nghênh đón đòn tấn công. Thăng Long Quyết. Hai đạo long ảnh màu xanh thấm quấn quanh nhau đi lên nghênh đón về phía từng tầng côn ảnh như núi. Bung bung. Một tiếng va chạm sắt đá truyền đến. Thái Đà nhìn như thông qua đôi dao găm hình rồng tiếp được toàn bộ đòn tấn công mang theo côn ảnh đầy trời kia, nhưng mặt đất hai chân đã vỡ vụn. Thân người với tốc độ mắt thường có thể thấy hạ thấp xuống. Sức mạnh của Thạch sư đệ thật lớn.